Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 69, Siêu Tụ Năng Hồn Đạo Đại Pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, khi khán giả nhìn thấy Tiêu Tiêu chỉ có hai cái màu vàng hồn hoàn không khỏi xôn xao. Phải biết, cho dù là yếu nhất chiến đội cũng không phái chỉ có hai cái hồn hoàn học viên đến đây dự thi. À, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái thi đấu quy tắc là yêu cầu đội dự thi viên 20 tuổi trở xuống. Nếu như đến gần 20 tuổi tu vi vẫn không đột phá đến ba hoàn, vậy còn tính là gì ưu tú học viên? Đây cũng là cao cấp hồn sư, hồn đạo sư học viện đại tái. Đã không biết có bao nhiêu giới chưa từng xuất hiện hai hoàn đại hồn sư đi tới đài thi đấu. Có thể giờ này khắc này, bọn họ nhưng tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Có thể càng là như thế, trái lại làm người có loại không chân thực cảm giác. Thí dụ như trên đài Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang, hai người nhìn thấy Tiêu Tiêu nhị hoàn không khỏi đều là sừng sốt, thế cho nên động tác đều chậm nửa nhịp. Trước đó vẫn là lục hoàn, vậy cũng chỉ có nhị hoàn. Sử Lai Khắc học viện đến tột cùng là muốn làm gì? Bọn họ chậm, Hòa Thái Đầu nhưng là không có chút nào chậm. Trọng tài một tuyên bố thi đấu bắt đầu, Hòa Thái Đầu liền hướng nhảy tới xuất ra một bước dài, ngay mọi người đều cho là hắn như trước sẽ dùng loại cường hãn hồn đạo pháo đài chiến thuật, Hòa Thái Đầu nhưng cũng không hề làm như vậy. Hắn trực tiếp làm ra một cái động tác nửa ngồi nửa quỳ, một cái to lớn pháo quản dài đến 2 mét ngăm đen liền xuất hiện ở trên vai phải hắn. Bộ dáng kia cùng loại cỡ lớn định trang hồn đạo pháo 10 phần giống nhau. Trọng tài nhìn đầu tiên là sừng sốt nhưng rất nhanh từ bỏ ý niệm ngăn cản hắn, bởi vì cái nòng pháo nơi bắt đầu có nồng nặc bạch quang lóng lánh, rõ ràng là hồn lực ngưng tụ dấu hiệu, bởi vậy có thể thấy được đó cũng không phải một môn định trang hồn đạo pháo, mà là tụ năng hồn đạo pháo. Nhưng là tụ năng hồn đạo pháo cần to lớn như vậy sao? Trọng tài trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hòa Thái Đầu đối diện Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang có thể không có. Khi Hòa Thái Đầu vai giang to lớn tụ năng hồn đạo pháo, bọn họ chỉ cảm thấy một cổ áp lực khủng bố đột nhiên từ đối diện truyền đến, phảng phất chỉ cần ổ đại pháo phóng ra, liền có thể uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh. Nói như vậy, chỉ cần không phải đi cực hạn con đường, hồn đạo sư đều là sẽ lắp ráp tụ năng hồn đạo pháo, bởi vì tụ năng hồn đạo pháo uy lực cũng khá lớn. Mặc dù đối với hồn lực tiêu hao cũng rất nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhưng có tác dụng nhất kích định càn khôn. Tụ năng hồn đạo pháo lại gọi tụ lực hồn đạo pháo, chính là lấy hồn đạo khí ngưng tụ áp xúc hồn lực bùng nổ ra cường đại công kích hồn đạo khí. Khuyết điểm ở chỗ cần quá trình tích tụ hồn lực, ưu điểm liền là công kích lực đủ cường đại. Bình thường đều sẽ xuất hiện tại ở giữa ngực hồn đạo sư. Nhưng cũng chắc chắn sẽ không có Hòa Thái Đầu loại kinh khủng thể tích. Hồn sư đối với cái này tụ năng hồn đạo pháo của Hòa Thái Đầu đều có chút không tìm được manh mối, chỉ có chân chính cường đại hồn đạo sư mới có thể rõ ràng đây là cái gì. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện khu nghỉ ngơi. Cái kia là, không thể nào, siêu tụ có thể đại pháo. Sử Lai Khắc học viện nhưng đã nghiên cứu ra siêu tụ đại pháo. Chỉ là, hắn một cái tứ hoàn hồn tông, có thể sử dụng loại này hồn đạo khí sao? Mã Như Long giật mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã lão càng là cho mày, tự nhủ, xem ra cho tới nay vẫn là xem thường Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ. Bọn họ nghiên cứu năng lực địa hồ cũng không phải là mặt ngoài kém như thế. Không sai, Hòa Thái Đầu trên bả vai khiêng, hoàn toàn không phải vật xuất hiện ở đại tái, cái đồ chơi này sớm nhất chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc nghiên cứu. Tên là siêu tụ năng hồn đạo pháo, lại bị trở thành hồn đạo sư đan binh tối cường công kích vũ khí. Riêng sử dụng siêu tụ năng hồn đạo pháo, liền cần hấp thu gần như toàn bộ hồn lực của một tên hồn vương. Chỉ có như vậy, hắn uy năng mới có thể trình độ lớn nhất thả ra. Hòa Thái Đầu đương nhiên không có hồn vương thực lực, cái siêu tụ năng hồn đạo pháo của hắn kỳ thực vẫn là nằm ở trạng thái không hoàn toàn. Bên trong hạt nhân trận pháp có sửa chữa, nhưng bề ngoài nhìn qua giống nhau như đúc. Chỉ cần chờ hắn trở thành cấp 5 hồn đạo sư sau đó lại tiến hành sửa chữa, liền có thể làm cho siêu tụ năng hồn đạo pháo này phát huy ra uy năng vốn có. Có thể coi là trạng thái không hoàn toàn, khi Hòa Thái Đầu bắt đầu đem hồn lực truyền vào siêu tụ năng hồn đạo pháo thời điểm. Trong cơ thể hắn hồn lực cũng bằng tốc độ kinh người rút đi. Không sai, kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là muốn giải quyết dứt điểm. Hắn biết rõ, đối mặt một tên hồn vương cùng một tên hồn tông. Lấy mình và Tiêu Tiêu thực lực có thể nói không có bất cứ cơ hội nào. Muốn thắng lợi nhất định phải muốn bính. Bởi vậy, hắn đem chính mình cái không hoàn toàn siêu tụ năng hồn đạo pháo dùng ra. Một bên truyền vào hồn lực, Hòa Thái Đầu liều mạng hấp trong miệng điếu xì gà ép chính mình hồn lực. Chỉ là ba thanh, một cái tuyết mịn ra không ngờ lại điên cuồng hút toàn bộ biến thành khói bụi. Tiêu Tiêu liền đứng ở bên cạnh hắn, dựa theo kế hoạch lập tức lại thay thế một cái tuyết mịn ra nhét trong miệng hắn. Đồng thời giúp hắn nhen lửa. Khoảng cách thi đấu đài hai bên, khoảng cách nhau 100 mét. Cái này đối với hồn sư mà nói, chỉ cách một chút, chỉ cần nhiều nhất 3 lần hô hấp thời gian, liền có thể vọt tới phụ cận. Thế nhưng, Hòa Thái Đầu nhưng không có chút nào dám bất cẩn, bởi vì hắn từ Vương Ngôn biết được đối diện hai người có một người là am hiểu viễn trình công kích. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đi tiếp như vậy còn có một con đường, không như thế bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trận này, vốn chính là cho rằng lần này là điền kỵ đua ngựa. Cho nên, vừa lên đến tuy rằng biết được đối thủ là am hiểu đánh xa, nhưng Hòa Thái Đầu như trước việc nghĩa chẳng từ nan, dựa theo kế hoạch hành xử. Đường Tiêu Lệ cùng Huyết Lang bởi vì Tiêu Tiêu hồn hoàn lấy làm kinh hãi, làm trễ nãi một chút thời gian, nhưng rất nhanh bọn họ cũng bởi vì siêu tụ có thể đại pháo uy hiếp tỉnh táo lại. Huyết Lang điên cuồng hét lên một tiếng, hai chân phát lực như gió bay điện trước sông về phía trước ra cùng lúc xung phong, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa kịch liệt. Bộ lông màu xám bạc sinh ra, bắp thịt toàn thân, xương cốt đều tại bằng tốc độ kinh người lớn lên, biến hóa to lớn nhất chính là đầu, miệng đột xuất, răng nanh lộ ra ngoài. Hai chân trở nên đặc biệt tráng kiện, hai tay thì lại hóa thành lợi chảo. Trên người, hồn hoàn thứ nhất đã chớp nhoáng hào quang lấp lóe. Huyết Lang võ hồn chính là chó sói, hồn chó sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ hồn bản thân không tính rất mạnh, sở dĩ có thể trúng cử chính thiên học viện chiến đội, là bởi vì hắn võ hồn trên có mấy cái hồn kỹ tương đối cường đại. Thí dụ như trước mắt hắn thi triển đệ nhất hồn kỹ, liền gọi làm chó sói hóa, đối với thú hồn sư mà nói thi triển võ hồn, thân thể biến hóa càng lớn, càng tiếp cận chính mình võ hồn, như vậy, năng lực lại càng cường. Chó sói hóa của hắn chính là một cái tăng cường tự thân kỹ năng. Hắn tăng cường hiệu quả giống như hồn kỹ long hóa của Phi Linh khi dùng hồn hoàn đế thiên. Sau khi phóng thích có thể làm cho Huyết Lang tốc độ, lực lượng cùng với hồn lực uy năng phương diện toàn diện tăng lên. Lực chiến đấu thẳng tắp tăng lên. Huyết Lang là mẫn công hệ, nhưng ở sử dụng chó sói hóa, trong trình độ nhất định có thực lực cùng cường công hệ liều mạng. Không giống Huyết Lang cấp tốc vọt tới trước, Đường Tiêu Lệ cặp lấp lánh có thần đôi mắt trong nháy mắt đã biến thành màu tím, phảng phất có màu tím quang diễm từ trong vành mắt tràn ra. Tay trái giơ lên, một cây cung lớn xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn chính là hồn vương trong trận đại tái. 2 vàng, 3 tím, 5 cái hồn hoàn hào quang lóng lánh. Diệp Vô Tình dám ở trận thứ 2 chính mình không lên, phái hắn ra trận, hiển nhiên đối với hắn có đầy đủ tự tin. Đường Tiêu Lệ trong mắt từ quang lấp lóe, tay trái trường cung giơ lên, tay phải khoát lên dây cung bên trên. Cả người tinh khí thần nhất thời bằng tốc độ kinh người bắt đầu tăng mạnh. Trong phút chốc hắn sản sinh khí tức uy áp, không ngờ lại không chút nào kém cỏi hơn Hòa Thái Đầu siêu tụ năng đại pháo. Đường Tiêu Lệ trong tay trường cung, dài đến 1 thước 8, toàn thân màu tím, hào hoa phú quý hoa văn mang theo màu tím vầng sáng lưu truyền. Nó tên liền gọi là Từ Hoa Cung. Đường Tiêu Lệ vẫn cho rằng, chính mình võ hồn là độc nhất vô nhị, ngoại trừ không am hiểu với quần chiến ở ngoài, tại viễn trình công kích võ hồn, không người có thể so sánh. Tuy rằng đó là chính bản thân hắn cho rằng mà thôi, nhưng là gián tiếp chứng minh viễn trình công kích võ hồn của hắn cường đại. Từ Hoa Cung như tia chớp, Đường Tiêu Lệ tựa hồ chỉ là hơi động, một đạo hào quang màu vàng cũng đã rời dây cung mà ra, gần như là trong nháy mắt đã đến trước mặt Hòa Thái Đầu. Mục tiêu không phải Hòa Thái Đầu, mà là siêu tụ năng đại pháo pháo quản trên bả vai hắn. Mũi tên này tốc độ thật sự là quá nhanh, không có nửa phần dấu hiệu. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng điện quang hỏa thạch để hình dung. Kỳ lạ nhất là, Đường Tiêu Lệ mũi tên này bắn ra trên người nguyên bản 5 cái hồn hoàn không ngờ lại đã biến thành 4 cái. Hắn không có tên, hắn bắn không ngờ lại liền là hồn hoàn của mình, lấy hồn hoàn làm tên. Huyết Lang trong đạo tiễn quang mang từ bên cạnh mình xẹt qua, toàn thân bộ lông đều không tự chủ rợn lên, dù cho biết rõ là đồng bọn công kích nhưng hắn đáy mắt vẫn là không khỏi lóe lên một tia sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ Từ Hoa Cung uy lực. Tại chính thiên học viện học viên bên trong, nếu như luận áp chế năng lực cùng trong nháy mắt lực công kích mạnh nhất cũng không phải là Diệp Vô Tình cùng Vũ Mộng Địch mà là Từ Hoa Cung viễn trình chiến hồn sư, hắn cũng tự xưng vì làm cường công hệ chiến hồn sư Đường Tiêu Lệ. Đường Tiêu Lệ vũ hồn có rất nhiều khuyết điểm, hắn này Từ Hoa Cung là cần lấy tự thân hồn hoàn làm tên bắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa một khi bắn, hết thảy hồn hoàn, như vậy, hắn hồn lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Cần đàng hoàng minh tưởng đến khôi phục hồn lực, chỉ có hồn lực một lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, hồn hoàn mới có thể một lần nữa thả ra. Nói cách khác hắn lúc này ở trong chiến đấu tổng cộng cũng chỉ có thể bắn 5 mũi tên mà thôi, hết 5 mũi tên, liền mặc người sâu xé. Như vậy khuyết điểm, đối với bất kỳ hồn sư mà nói đều có thể tính là chí mạng. Nhưng hắn vẫn như cỗ đại biểu chính thiên chiến đội xuất hiện ở Tinh La Đế Quốc, xuất hiện ở trận này muôn người chú ý đại tái bên trên. Tự nhiên là bởi vì hắn ưu điểm đủ để che giấu khuyết điểm. Đó chính là lực công kích khủng bố. Mấy cái hồn hoàn liền có thể công kích mấy lần loại kinh khủng tiêu hao, nhất định hắn có lực công kích khủng bố. Hơn nữa còn là không như Hòa Thái Đầu sử dụng siêu tụ năng đại pháo xúc lực. Bởi vậy, cho dù là Vũ Mộng Địch cùng Diệp Vô Tình cùng Đường Tiêu Lệ luận bàn, ở trên người hắn còn có hồn hoàn thời điểm, cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Muốn hết tất cả biện pháp tiêu hao hết trên người hắn hồn hoàn, lúc này mới có chiến thắng khả năng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.